Lương Hy, chấp niệm, tôi muốn cậu. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuấn Hy, cậu nói cho tôi biết đi, sự việc năm đó rốt cuộc là như thế nào vậy? Cậu đang giấu giếm tôi chuyện gì? Vì sao lại phong ấn tôi lại? Vì sao một năm sau cậu lại đi vào cánh cửa luân hồi? Tiêu Vũ Lương kích động nói. Cậu có biết khi tôi biết tin này tôi đã tuyệt vọng như nào không? Lúc đó tôi nghĩ cậu là muốn quên đi tôi cho nên mới làm như vậy. Thuấn Hy, giờ tôi gặp được cậu rồi, chỉ cần cậu đồng ý ở bên tôi từ giờ về sau cũng không bỏ rơi tôi nữa thì mọi thù hận kia tôi đều sẽ bỏ qua. Hết. Thuấn Hy, lần này cậu sẽ không bỏ rơi tôi nữa có đúng không? Tiêu Vũ Lương, lúc ở Tiêu Gia Trang tôi đã nói rồi, anh cũng đã nghe thấy rồi, giờ tôi sẽ nhắc lại lần cuối. Tiêu Vũ Lương, nếu bây giờ anh muốn đi tôi sẽ không cưỡng cầu anh ở lại. Tiêu Vũ Lương, anh có thật sự muốn ở bên tôi không? Nói xong câu này dường như thuốc đã có tác dụng rồi, cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, hơi thở từ dồn dập đến đều có nhịp điệu. Mí mắt cũng trở nên thật nặng, cơ thể cậu bắt đầu thả lỏng dần. Chưa đến 2 phút sau cậu đã ngủ rồi. Lưu Dục Hàm thấy vậy thì liền buông tay chế trụ cậu ra rồi từ từ lùi ra sau đến gần Lưu Nhược Yên nói. Em mau khám cho cậu ấy đi. Xem cậu ấy có làm sao không. Cô nghe anh trai mình nói xong gần đầu hiểu ý nói. Được, nhưng mà lúc nãy Thuấn Hy ca ca kêu anh tìm cái gì vậy? Nếu có thể em cũng muốn giúp hai người có được không? Không được. Giờ cậu ấy đã thành ra như vậy rồi, em phải ở lại chăm sóc cậu ấy. Còn về việc cậu ấy nhờ vả thì anh sẽ tự mình đi làm. Tiêu Vũ Lương, tôi không cần biết cậu ấy với anh trước kia rốt cuộc có mối duyên phận như thế nào. Rồi vì chuyện gì mà hai người lại trở nên như vậy. Tôi chỉ biết hiện giờ cậu ấy là bạn tôi. Là tiểu đương gia của Tăng gia. Là người nhà bên ngoại của Lưu gia, cậu ấy chính là Tăng Thuấn Hy. Còn về mối duyên nợ kia với anh tôi không quan tâm, nhưng nếu anh có ý định làm hại cậu ấy tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu. Lưu Dục Hàm nghiêm túc nói. Làm hại cậu ấy? Đúng là tôi đã từng có ý định đó, nhưng đến khi gặp được người rồi thì tôi lại bỏ cuộc. Tôi không làm được, cậu yên tâm, kiếp này cho dù có xảy ra chuyện gì tôi nhất định sẽ bảo hộ tốt cho cậu ấy. Hừm, tốt nhất là vậy. Nói xong Lưu Dục Hàm liền quay người rời khỏi phòng của Thuấn Hy, để lại Nhược Yên và Tiêu Vũ Lương ở lại. Còn Lưu Nhược Yên sau khi chứng kiến một màn vừa rồi cũng không có thái độ gì, cô chỉ lẳng lặng bước đến chỗ Thuấn Hy kiểm tra một lượt, chắc chắn là cậu ấy không sao rồi mới an tâm rời đi. Đi đến cửa phòng rồi thì cô dừng lại nói. Em vốn không định nói gì nhưng vẫn không kìm được. Chuyện của Thuần Hy ca ca mong anh có thể phân biệt rõ, cho dù kiếp trước anh ấy có làm gì có lỗi với anh thì ở kiếp này anh ấy cũng chưa có làm gì hết. Tuổi thơ của anh ấy cũng không tốt hơn anh là mấy đâu, như vậy có tính là anh ấy đang trả giá cho những việc đã làm ở kiếp trước không? Hiện giờ trong phòng chỉ còn lại mình Tiêu Vũ Lương, hắn cứ đứng im lặng một chỗ không nhúc nhích, một lúc sau mới từ từ đến gần thành gường nhìn cậu. Vì vừa mới bệnh dậy lại bị Lưu Dục Hàm tiêm cho mũi an thần cho nên sắc mặt của cậu không được tốt lắm. Vũ Lương, tôi xin lỗi. Là tôi không xứng với tình cảm anh dành cho tôi. Vũ Lương, nếu có thể thì anh hãy quên tôi đi. Bắt đầu một cuộc sống mới, như vậy tôi mới có thể yên tâm rời đi rồi. Cách chương.